Tiểu phú Tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 294, cũng là kẻ đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thái Úy vì tức giận với hai vợ chồng trẻ trong nhà mà bỏ sang biệt viện ở hai hôm, mãi mới quay về Lý Thường ở bên Thẩm Truy hai ngày, moi được không ít sở thích ăn uống của Thẩm Thái Úy. Vì thế, Lục gia đích thân căn dặn nhà bếp chuẩn bị một bàn đầy món ông thích, kèm theo một bình rượu hợp khẩu vị, sai người mang đến chính phòng để tạ lỗi. Thẩm Thái Úy không rõ là do lười chấp nhặt hay thật sự bỏ qua cho nàng, nhưng vẫn ăn uống bình thường, xong xuôi lại gọi đám mưu sĩ của mình vào thư phòng làm việc, không hề đoái hoài đến nàng. Tin tức trong chính phòng, Lục gia không nghe ngóng được, cũng không phí công tìm hiểu. Nàng chỉ căn dặn Lý Thường cứ tìm cách tiếp cận Thẩm Truy, tiếp tục khai thác thông tin, đồng thời bảo nhà bếp ngày ngày chuẩn bị đồ ăn ngon dâng lên lấy lòng. Đêm hôm đó, Hà Khê đã đưa Tề Như Lan về phủ. Nhưng khi Lục gia hay tin chạy tới, vẫn không thể hỏi được gì. Khi vụ hỏa hoạn xảy ra ở biệt viện của Lục gia năm đó, những kẻ bị Nghiêm gia bắt giữ chính là huynh muội Tề Như Lan. Huynh trưởng nàng ta trốn thoát, nhưng nàng ta thì không. Lúc đó, Nghiêm phu nhân bị trì hoãn vì lý do nào đó, nên nàng ta mới may mắn thoát khỏi biển lửa. Tuy nhiên, cũng vì chịu kích động quá mạnh mà từ đó tinh thần không ổn định. Bình thường không sao, nhưng hễ hoảng sợ thì sẽ không thể mở miệng nói chuyện. Hà Khê thuật lại lời khai của những kẻ hầu hạ bên cạnh Tề Như Lan. Dù Lục gia sốt ruột, cũng chỉ có thể trước tiên mời đại phu đến trị liệu. Sau bữa sáng, nàng sai Phất Hiểu chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho chuyến đi đến Bạch Vân Quán vào ngày mai, thì Hà Khê bước vào báo tin. Tề Như Lan tỉnh rồi, Lục gia buông bút, lập tức cùng Hà Khê đến viện nơi giam giữ nàng ta. Tề thị này đã ngoài 30, nửa khuôn mặt đã bị hủy hoại. Nhưng phần còn lại vẫn có thể so sánh với bức họa Tề Như Lan mà Trình Văn Huệ cung cấp. Vừa nhìn thấy Lục gia, nàng ta lập tức trừng lớn mắt, bàng hoàng thốt lên. Ngươi, Lục gia nhìn thấy sự hoang mang trong mắt nàng ta, hỏi chậm rãi. Có phải thấy ta rất quen không? Bà tử bên cạnh ghé sát tai Tề Như Lan nói vài câu. Nàng ta lập tức cắn môi, né tránh ánh mắt Lục gia, nhưng lại không nhịn được mà liếc nhìn nàng một lần nữa. Sau khi cẩn thận quan sát Lục gia từ đầu đến chân, nàng ta lạnh giọng nói. Chuyện năm đó, đừng hòng hỏi ta sẽ không nói một lời nào. Lục gia liếc mắt, xoay người ra lệnh. Vậy thì nhốt lại đi. Thấy nàng sắp bỏ đi, Tề Như Lan hoảng hốt. Nhốt ta làm gì? Người nghĩ rằng dùng cách này uy hát, p, ta sẽ nghe theo ngươi sao? Chuyện năm đó thế nào ta đã nắm rõ, ngươi có khai hay không chẳng ảnh hưởng gì đến ta cả. Lục gia quay đầu nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh lẽo. Muốn lấy chuyện này làm điều kiện ép ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Cũng phải tận mắt nhìn xem, rốt cuộc ngươi đáng hận đến mức nào. Nếu không, chẳng phải chết quá nhẹ nhàng rồi sao? Sắc mặt Tề Như Lan khẽ run, nàng ta cười lạnh. Ta cũng từng là tiểu thư quan gia, những chuyện âm mưu trong nội trạch ta đều biết cả. Ta không tin ngươi đến đây mà không có điều muốn lấy từ ta. Nàng ta ngẩng đầu, ánh mắt đầy căm hận. Nghiêm gia vong ân bội nghĩa, ta đương nhiên hận, nhưng ta càng hận Lục gia các ngươi hơn. Chính các ngươi đã nhốt ta vào đây, khiến ta không ra người không ra quỷ suốt bao nhiêu năm trời. Lục gia khẽ nhếch môi. Vậy sao ngươi không tự sát đi? Tề Như Lan lập tức cứng họng. Lục gia nhìn về phía cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ngươi vẫn liên lạc với gã huynh trưởng đã bỏ trốn của mình, đúng không? Mặt Tề Như Lan cứng đờ. Lục gia giơ tay, đưa ra thứ gì đó có thể chứng thân phận của ngươi. Chỉ cần huynh trưởng ngươi xuất hiện, đợi khi ta xử xong vụ án của mẫu thân, ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn. Tề Như Lan nuốt khan một cái. Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi? Không đưa cũng không sao. Lục gia thu tay về. Ta chỉ cần thả những kẻ hầu hạ ngươi về chỗ cũ, chờ đợi là có thể bắt được hắn. Nhưng đến lúc đó, ngươi sẽ không còn tư cách mặc cả với ta nữa. Nàng quay đầu ra lệnh cho Hà Khê. Đi đi, đưa tất cả người hầu của nàng ta về nơi cũ. Khi nào bắt được Tề Như Tĩnh, trước tiên chặt hai chân hắn cho ta. Vâng, nghe vậy, Tề Như Lan lập tức nhảy xuống giường, chạy theo nàng, khuôn mặt méo mó vì tức giận và sợ hãi. Ngươi đúng là tàn nhẫn y như mẫu thân ngươi, nhưng nàng ta còn chưa chạm được đến vạt áo Lục gia, hộ vệ bên cạnh đã nhẹ nhàng vung tay, lập tức quật ngã nàng ta xuống đất. Lục Gia quay đầu nhìn nàng ta một cái, sau đó ung dung bước ra ngoài. Dưới mái hiên, nàng cau mày, lạnh giọng dặn dò hộ vệ sau lưng. Kẻ này kiêu ngạo cực độ, xuất thân thấp kém mà còn dám ra tay với mẫu thân ta, chứng tỏ lá gan không nhỏ. Chuyện năm đó, nàng ta vẫn có thể nhân lúc hỗn loạn mà tìm đường thoát thân, đủ để thấy cũng có chút đầu óc. Nếu dùng đúng cách, chưa biết chừng nàng ta sẽ trở thành một con dao sắc bén để chém thẳng vào phu thê Nghiêm Thuật. Nàng dừng một chút, rồi lạnh lùng nói tiếp. Không cần nhốt chặt quá, cứ tùy cơ ứng biến là được. Khóa chặt quá, Tề Như Lan sẽ không có cơ hội phát huy tác dụng. Tội danh mưu sát thê thất quan viên, đáng phải chịu hình phạt gì? Lần trước, khi Tường Thị bị thương, Trình Văn Huệ đã nói rất rõ ràng rồi. Nếu lần trước chưa thể lấy tội danh này trói chặt phu thê Nghiêm Thuật, thì lần này, sao có thể để chúng lại thoát thân dễ dàng được? Lục Gia vừa quay về chính viện, còn đang định đến nhà bếp xem bữa tối chuẩn bị cho Thẩm Thái Úy thế nào, thì Phất Hiểu đã nhanh chóng bước tới. Thiếu phu nhân, tin từ nhóm hộ vệ theo dõi Nghiêm Phủ báo về. Sáng nay nhị tiểu thư đã ngồi xe ngựa đến bến tàu Thông Châu, xem xét hai cửa hàng lương thực của Nghiêm gia. Theo tin tức từ người trong tiệm, thì đây là sản nghiệp mà Nghiêm phu nhân đích thân truyền giao cho nhị tiểu thư, hơn nữa là chỉ dành riêng cho nàng ta. Lục Gia nghe vậy thì khựng lại, tin tức chính xác chứ, người trong tiệm tiết lộ ra, hơn nữa hộ vệ cũng tận mắt thấy bọn họ trao đổi khế ước, hẳn không thể giả được. Lục Gia đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, sau đó tiếp tục bước đi. Xem ra Nghiêm gia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm rồi. Lục Anh đã chủ động giao nộp nhân chứng quan trọng như Tề Như Lan, Lục Giai không thể không nể mặt mà thuận thế xuống nước. Huống hồ, vốn dĩ Lục Giai cũng không định xé rách mặt với Nghiêm gia lúc này. Hiện tại, khi Nghiêm gia cần đến Lục Giai, Lục Anh lại hoàn thành việc này, đương nhiên bọn họ phải đối xử tử tế với nàng ta. Nghiêm gia đã tham ô vô số, tài sản tích lũy nhiều như biển, bình thường cũng không phải keo kiệt. Nhưng hai cửa hàng lương thực tại bến tàu Thông Châu mang lại lợi nhuận không nhỏ, vậy mà lại nói chuyển là chuyển ngay, thực sự không phải chuyện đơn giản. Vừa ra tay đã hào phóng như vậy, chỉ có thể nói rõ một điều. Nghiêm gia đã cảm nhận được áp lực từ việc Thẩm Thái Úy đòi Hoàng thượng xuất tiền quân lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bấy lâu nay, bọn họ luôn coi Thẩm gia như cái gai trong mắt. Chỉ cần chuyện quân lương giải quyết xong, chắc chắn sẽ tìm cách trả đũa. Lục Gia ung dung bước vào nhà bếp, nhìn quanh một lượt, sau đó xắn tay áo, cười nhạt. Vậy thì, bảo người chuẩn bị xe ngựa của chúng ta cho sạch sẽ, rồi sớm mai báo trước với Trần Đạo Trường, nhờ ông ấy tạo điều kiện cho ta một chút. Cách chương.